Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 730, góc truyện audio.com, chương 730, ngọn nguồn, bố con muốn để Vô Ưu xuất thủ, đối phó Hạ Tịch Quán. Dạ Huỳnh nói thẳng ra mục đích của mình, quả nhiên hơi thở Dạ lão trầm xuống, không vui, Huỳnh Huỳnh, ba đã nói từ sớm, Vô Ưu sẽ không tham dự vào mấy chuyện đám đàn bà, bé toi rồi, hôm nay ở Thọ Yến con động tay chân với Hạ Tịch Quán, suýt chút nữa đã hại chết con nhỏ đó rồi, chuyện này lão Thái Quân đã tra xét ngay tại chỗ, rất nhanh sẽ tra được lên đầu ta, con ở Lệ gia đã không có chỗ dung thân rồi, cái gì? Dạ Huỳnh, sao con lại hồ đồ như vậy? Có phải con quên lời ta đã dặn con rồi không? Ở Lệ gia phải an phận thủ thường sống qua ngày, hầu hạ nịnh bợ tốt lão bà kia, lại tìm cơ hội hòa hợp với Lệ thiếu bố. Dạ Huỳnh cắt lời Dạ lão, vô dụng thôi, con gái ruột của Lệ quân. Mặc đã xuất hiện chính là Hạ Tịch Quán, Dạ lão đang ở trong thư phòng Dạ gia, lão ta nghe được lời của Dạ Huỳnh liền lập tức cứng đờ, năm đó Dạ Huỳnh làm những chuyện kia lão ta đều biết, lão còn giúp Dạ Huỳnh làm, chỉ có một việc lão ta không nói cho Dạ Huỳnh, năm đó cô gái thân bí vào phòng Lệ quân Mặc kia chính là Lâm Thủy Giao. Vài chục năm trước Dạ gia cũng không phải là đỉnh cấp hào môn, mà Lệ gia quân chủ Lệ quân Mặc phong hoa tuyệt đại, được xưng là con của đế đô, sản nghiệp Lệ gia trải rộng toàn cầu, trải dài tất cả các ngành nghề, Lệ quân Mặc tận sức với từ thiện, bắt đầu ở đế đô khởi công xây dựng nghề chữa bệnh oanh động lúc ấy. Ngày lúc ấy, thiếu nữ thiên tài y học Lâm Thủy Giao từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hạ xuống đế đô, y học của cô huyền huyễn cao thâm, lúc đó rất thưởng thức. Dạ lão lúc còn trẻ thu nhận Dạ lão là đại đồ đệ, dẫn theo Dạ lão khai sáng y học đế đô phồn hoa thịnh thế. Dạ lão một đường theo Lâm Thủy Giao tận mắt nhìn cô thăng cấp đánh quái, với thiếu nữ chỉ mới 20 tuổi kia, Dạ lão sâu đậm khuất phục. Sau đó Lâm Thủy Giao chơi đã rồi, bỗng một ngày cô nảy ra ý tưởng kỳ lạ, cảm giác cuộc đời mình đã có thể tiến vào giai đoạn mới, đó chính là cô muốn sinh con rồi, cô muốn làm mẹ. Dạ lão còn nhớ rõ ngày đó Lâm Thủy Giao nói với lão ta cô phải tìm bộ gen hoàn mỹ nhất trên đời này, cô muốn đi trộm gen, sau đó thụ thai nhân tạo, cô muốn sinh một ra một bé gái dễ thương. Tốc độ Lâm Thủy Giao rất nhanh, lúc đó cô liền sàng lọc gen của tất cả mọi người, cuối cùng tìm được bộ gen hoàn mỹ nhất mà cô muốn, bộ gen đó đến từ Lệ quân Mặc. Đêm hôm đó, Lâm Thủy Giao liền mang theo ống tiêm tân tiến nhất đi trộm gen của Lệ quân Mặc, những thứ này Dạ lão đều biết, điều duy nhất Dạ lão không biết chính là trùng hợp đến như thế, cũng chính đêm hôm đó, con gái của lão Dạ Huỳnh cũng hạ thủ với Lệ quân Mặc, hạ độc trong ly Lệ quân Mặc. Kết quả chính là, Lệ quân Mặc đã phát hiện trước, vào nhằm gian phòng, Lâm Thủy Giao chính xác tìm vào, Dạ lão không biết đã xảy ra chuyện gì ở giữa, Lâm Thủy Giao định dùng ống tiêm ăn cắp gen, nhưng ống tiêm kia không phát huy được tác dụng, chính cô lại lăn giường với Lệ quân Mặc, hai người mặn nồng một hồi. Sau đấy, Lâm Thủy Giao như nguyện mang thai, sinh ra một đứa con gái. Cho nên khi Dạ Huỳnh kể lại tất cả mình thấy nói cho Dạ lão liền nắm rõ chân tướng, lão ta không kể cho Dạ Huỳnh, cũng không nói cho bất cứ kẻ nào, năm đó lão ta là người duy nhất biết rõ tình. Hình, Dạ lão nghĩ ra một cách làm Dạ Huỳnh mang thai, sau đó tìm tới Lệ quân Mặc. Cách chương,